bóng lưng của Cao Cường. Cho tới khi hắn lên xe đi mất thì mới thu hồi lại. Tiếng thở dài chứa đựng sự mất mát khẽ vang lên. Cánh cửa đó cũng theo tiếng thở dài này mà được khép lại, giống như toàn bộ những căn phòng khác. Chương 23: Báo thù. Hôm nay đi làm bị muộn mất vài phút, cho nên vừa tới nơi Cao Cường đã vội dựng khóa xe xong liền ngay lập tức chạy tới cùng mấy người đồng nghiệp bốc giữa hàng hóa từ ô tô tải xuống. Trong lúc đỡ hàng, Cao Cường nhạy bén phát giác đám đồng nghiệp giả hơi ngày hôm nay giống như uống nhầm thuốc. Bọn họ vậy mà cứ tủm tỉm cười, rồi lâu lâu lại liếc về phía hắn. Cao Cường không khỏi nhìn lại từ trên xuống dưới một lượt xem sao. Phát hiện ra quần áo thì vẫn là một trong những bộ rẻ tiền nhất trong các loại rẻ tiền mua ngay ở trong chợ, cũng không dính bụi bẩn gì. Lại vừa đột phá thể chất, bước vào luyện bì, lên da rẻ đúng là có biến trắng và căng mịn hơn trước. Nhưng Cao Cường sẵn vốn đã trắng trẻo, lên có nhìn kỹ chưa chắc đã nhận ra sự biến đổi này. Nhất là ở trong chợ giờ này cũng chỉ chiếu sáng bằng những bóng đèn, sợi đốt. Đến siêu nhân cũng chẳng nhìn rõ được màu da của Cao Cường biến đổi ra sao, chứ nói gì đến đám đồng nghiệp này. Cứ bị nhìn kiểu này, Cao Cường cảm giác ngứa hết cả người. Hắn quyết định do hỏi xem sao, vì thế liền chậm rãi tiếp cận người đồng nghiệp gần gũi nhất rồi nhỏ giọng hỏi. Kiều ca, hôm nay làm sao mọi người cứ nhìn ta kỳ quặc thế? Trên người ta có cái gì hay sao? Nghe hắn hỏi, Kiều ca mặt hiện rõ dáng vẻ đang nhịn cười. Kiều ca quay đầu nhìn thoáng qua bên trong cửa hàng, sau đó gã mới hạ thấp giọng để giải đáp cho Cao Cường nghe. Người quên chiều hôm qua quất tiểu tử Đại Dương một cú sao? Tự cầu nhiều phúc đi huynh đệ. Ạch, không lẽ tiểu tử kia cáo trạng với Bình Thúc sao? Cao Cường nhớ hôm qua chỉ quất nhẹ có một cái, cho nên hắn cảm thấy chẳng có chuyện gì đáng nói mới đúng. Kiều ca, chẳng lẽ tiểu tử kia làm lớn chuyện? Kiều ca lét mặt thoáng chút cổ quái, sau cùng gã vẫn không nhịn được mà thấp giọng nói thẳng ra. Người quất cái kiểu gì mà đầu tiểu Đại Dương nổi một cục u to đùng? Hắn đứng khóc ở cửa nhà, ai mà dỗ cũng không chịu lín. Như thế còn không lớn chuyện thì như thế nào mới lớn nữa đây hả? What? Lời u to đúng, bỏ mẹ rồi, lỡ tay. Cao Cường đoán chắc vì quên khống chế lực đạo lên xuống tay hơi mạnh. Bà mẹ nó, lỡ như tiểu tử, tiểu dương mà biến ngốc thì Cao Cường khác nào lấy oán báo ơn Bình Thúc. Giờ có hối hận cũng đã muộn, trước tiên phải xem thái độ của Bình Thúc ra sao. Mang theo tâm lý 8-9 phần sẽ bị đuổi việc, Cao Cường cười khổ hướng bên trong cửa hàng mà đi tới. Bình Thúc lúc này đang ngồi trầm tư bên bàn uống nước. Ngay cả khi thấy Cao Cường tiến vào, ông cũng vẫn lặng thinh như vậy, không buồn, không vui và cũng chẳng thấy tỏ vẻ tức giận. Cao Cường không biết đọc suy nghĩ của người khác thì làm sao biết được Bình Thúc đang nghĩ gì. Muốn mở miệng chào hỏi mà thấy hơi lúng túng, hắn nhanh trí vừa lấy ấm trà rồi đi pha ấm mới. Xem ra đây là lần cuối cùng pha trà ở đây đi. Đem bã trà đổ vào thùng rác, Cao Cường lẩm bẩm một câu và khẽ thở dài. Thái độ của Bình Thúc quá lạnh nhạt, hắn muốn không có suy đoán này cũng khó. Nghĩ là lần sau cuối lên khi trở vào, Cao Cường pha trà lại càng cẩn thận tỉ mỉ. Thêm nước sôi vào ấm trà xong xuôi đâu đó, hắn mới từ trong túi quần lấy ra chìa khóa xe và nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Đúng lúc này, Bình Thúc nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc và hỏi. Xe có vấn đề gì sao? Ế, Bình Thúc hỏi vậy là sao? Không phải muốn đuổi việc ta sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Có điều, ngoài mặt thì Cao Cường nhanh chóng lắc đầu và đáp.

có khi lại thành công rực rỡ, chưa biết chừng. Nhớ tới lần đó, bị đánh cho nằm liệt giường, tới 100 lần còn chẳng chết. Vì thế, Bình Thúc cho rằng, dù Tiểu Dương mỗi ngày có bị Cao Cường quất cho một cú đau điếng đi nữa, cũng chẳng đáng là cái gì cả. Tiểu Dương tội nghiệp mà biết được, chả thế mà giao nó vào tay kẻ ác. Không hiểu thằng bé có chuyển từ tức giận sang thù hằn trà nó hay không nữa. Chỉ biết lúc này Bình Thúc ngồi uống trà, đắc ý vô cùng. Phía bên ngoài, đám đồng nghiệp thấy Cao Cường đi xa, tiếp tục bốc giữa hàng hóa, có hơi ngạc nhiên. Xong, nhớ tới, lão bản luôn đối với hắn tốt quá mực, tưởng tượng lên bọn họ nhanh chóng bình thường trở lại. Kiều Ca lại gần hắn là nụ cười hèn mọn, thấp giọng nói. Ta biết ngay, ngươi không việc gì, ha ha. Thấy dáng vẻ Kiều Ca có phần quái lạ, Cao Cường không nhịn được liền hỏi. Sao ngươi biết? Kiều Ca giáo giác nhìn xung quanh một hồi, rồi mới hạ thấp giọng hơn nữa mà đáp lại. Có tin đồn nói ngươi là con riêng của lão bạn, xem ra là sự thật đi, cà khà. What? Cái đề ma ma thằng Lào, con Lào, tung tin đồn nhảm thế này. Cao Cường nghe xong thiếu chút thì chửi ầm lên, hắn hít sâu vài hơi, cố gắng đè bản thân bình tĩnh lại, lần nữa nhỏ giọng nói. Kiều Ca, người nghĩ lão bản trông sống mù mắt chó như thế mà có được đứa con nhìn bảnh bao như ta sao? Ạch, Kiều Ca ngay tức khắc đứng hình, hơi động lão một chút. Gã thấy Cao Cường nói cũng có lý, vậy là Kiều Ca liền bĩu môi lắc đầu như muốn nói lão bản là không thể. Cao Cường đang cú vụ bị Bình Thúc đe dọa phạt tiền lương, nhân dịp này liền báo thù lão một phen cho bọ tức. Hắn học theo Kiều Ca, ngó xung quanh, rồi mới nhỏ giọng tiếp tục dìm hàng Bình Thúc. Có chả là lão bản, dâu lứt tường đổ vách, thì ai lại không muốn? Dù là giả mạo, để lấy tiếng thôi, cũng đầy người sẵn sàng nhận vơ ý chứ. Có điều, lão bản của chúng ta xấu quá trời, quá đất. Cao Cường ta không thể nào mà chấp nhận giả mạo làm nhi tử của người xấu quá thể quá đáng như vậy đâu à. Chương 24. Khai thông bế tắc. 4 giờ chiều, vẫn như mọi hôm, Cao Cường lại ngồi trước cổng trường chờ đợi Tiểu Dương tan học. Và chẳng mấy chốc thì tiểu tử này lại xuất hiện trong tầm mắt hắn. Với khuôn mặt cầu có giận hòn, cũng phải thôi, từ bé tới lớn được cha mẹ chiều chuộng, quen rồi. Tự nhiên bị bụp cho một cái, đau đớn tới thấy ông bà nội ngoại luôn, mà tiểu tử này còn không giận. Hờn vu vơ mới là chuyện lạ đó. Giận hờn báo hại Cao Cường trên cô bị thòng hình phạt cắt lương, không quất chất tiểu tử này vài cái đã là hiền lắm rồi. Hắn liếc mắt cũng chẳng thèm, nhàn nhạt nói đúng một câu: lên xe. Một câu xin lỗi cũng không có, lại còn thái độ gì đây? Tiểu Dương bé nhỏ tội nghiệp trong lòng tức lắm, nhưng vì sợ lại bị Cao Cường quất cho một cú đầu bút óc, lên đành ngậm đắng nuốt cay mà leo lên xe. Nếu như hiện tại nói chuyện bình thường với cha, Tiểu Dương sẽ ngay lập tức mách cha việc Cao Cường thô lỗ với nó. Đáng tiếc, hiện giờ chiến tranh lạnh còn đó và Tiểu Dương sẽ không thể nói ra được điều gì. Đã 2 lần rồi, vị Cường ca này đã 2 lần khiến Tiểu Dương cảm thấy việc không nói chuyện với cha là quá là thiệt thòi. Khoan đã, bỗng nhiên ngửi thấy mùi âm mưu, Tiểu Dương mau chóng đề cao cảnh giác. Cường ca này thật là cao tay nha, cố tình đóng vai ác nhân để lừa gạt, khiến ta có ý nghĩ muốn mách cho ta biết. Đừng tưởng dễ lừa thế sao, còn lâu nhé. Tiểu Dương thể hiện trí tưởng tượng phong phú của mình qua việc trong đầu, vẽ ra một âm mưu phô tổng đen tối, và thủ phạm chính là Cao Cường. Có những suy nghĩ này thành ra bộ mặt của Tiểu Dương lật còn nhanh hơn là lật bánh tráng. Chỉ 1 giây trước thôi còn ngập tràn phẫn nộ, 1 giây sau thì đã chu mỏ huyết sáo, líu lo trông khá là yêu đời. Cao Cường ngồi lái xe đằng trước, nghe thấy tiếng huyết sáo mà trong lòng bỗng thấy lo lo. Hắn lo là hôm qua quất mạnh tay